Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, Múa Đao Phá Quan. Tô Hàng Tuấn Kiệt, một chiều vào nhân bảng. Hợp nhất, không gia hộ, biết thiên hạ, không dòm ngó rũ, gặp thiên đạo, nó ra di xa, nó biết di thiếu, là lấy thánh nhân không được mà biết, không gặp mà tên, không vì mà thành. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, tử khí đông lai mặt trời mọc, một bóng người tụng niệm đạo văn, miệng và mũi đều có chân khí chảy xuôi, tiếp dẫn thiên địa linh cơ vào thể, ôn dưỡng tai khiếu, chậm rãi thông suốt ở bốn phía. Không ít Huyền Thiên Tông đệ tử đều là ngồi khoanh chân, đón phương đông tử kim hào quang tu hành, thổ nạp chân khí đột nhiên mà, mặt trời lên cao dần liệt, phát sáng hừng hực. Đạo nhân tuổi trẻ kia cái tay một dẫn, đao ra khỏi vỏ vang lên, dường như một tia điện sáng lên, nổ vang bên trong đất trời. Đao thế tròn trịa đại khí, như trời cực điểm, chứa đựng vạn vật. Chúng đệ tử liếc mắt, yên lặng quan sát một đao này, dường như thiên địa vô cực, phong phú toàn diện, tất cả đều ở đây trong đao. Đao giả, cương mãnh bá liệt, cũng có thể khó lường vô hình, ngũ phương ngũ đế chi đao. Không chỉ có đường hoàng chính đại, cũng có tinh khí thần cô động chi pháp ở trong đó. Thanh dư tất nhiên là cùng trung ương thiên đế phù hợp không gì sánh được. Nuôi quý khí, thủ triết trưởng lão đi ra, cùng một đám Huyền Thiên Tông chấp sự lời bình. Này huy hoàng ánh đao bên dưới, cũng là có đổi lại mới trời vô thượng đại thế. Gần như càn khôn đảo ngược, khó phân biệt nó hình tăng. Đang lúc này, vương đằng đao thế bỗng nhiên tăng vọt, dường như liệt liệt thiên hòa, lúc đầu chỉ có một điểm, lại ầm ầm giếng phun, tứ phương bát cực đều thông, hỏa nuốt vạn vật, này cùng liệu nguyên chi thế không giống, lại là hỏa hoàng phần càn khôn một loại đao đạo tinh nghĩa, là bạo phát chi chiêu. Giờ khắc này, vương đằng chân đạp tề thiên cửu bộ, hợp chu thiên cương đấu, đao pháp biến hóa gian nước chảy mây trôi. Khi thì thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, khi thì ngọn lửa hừng hực như chiều, lan tràn cùng múa, khi thì ánh đao mênh mông, kinh hàn nhất miết, khi thì phiền phức cao miểu, khi thì chất phác tự nhiên, như vô tâm một cái ánh mắt, thường thường so với hết sức ngóng nhìn đến được càng có sức mạnh. Loại kia nhìn như vô ý, nhìn như vô tâm, nhưng cũng có thể thẳng tới sâu trong nội tâm ánh mắt. Nhất có thể lay động động lòng người. Trong đó có nhiệt thành, có lạnh lùng, một chốc trong chớp mắt đụng vào nhau, để người vô pháp không trở nên động dung. Cổ có Phật Đà Niêm Hoa mà cười, là vì giải thiền. Hôm nay xem sư huynh đao thế, cũng có rất nhiều lời nói sắc bén. Như giải nói, chúng đệ tử như gặp gột dừa, cả người đều là một cái giật mình. Bọn họ trước mắt hỏa diễm giống như mưa, theo ánh đao từ bốn phương tám hướng tập kích mà lên, đá xanh xuất hiện cháy đen, bốn phía cổ mộc bốc lên khói xanh, một bộ thiên địa giao cảm cảnh tượng, mà ở đỏ đậm rõ diễm bên trong, theo trường đao cao tốc đánh chém, cũng có hàn quang kinh hồng, như pháo hoa chứa đựng, đẹp không sao tả xiết, rọi sáng đỉnh núi, nhen lửa vẩn đục trần thế, ngộ đạo đừng nói thiên mệnh, tu hành chớ lấy chân kinh. Bi vui vẻ vừa khô héo, cái nào kiếp trước nhất định. Vương đằng biểu hiện nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất đạo tôn ngồi trước đồng tử, lại như cao cao tại thượng hoàng giả, nhưng không có loại kia hoành áp thượng cổ, bá tuyệt một đời thiên đế hình ảnh, mà là uy thế nội liễm, như nhu thủy miên miên, giống như thái cực tròn trịa, trong tay năm tháng chi đao cấp tốc túi tròn, xoay chuyển chuyển về. Ở trước người diễn hóa ra một cái thăm thẳm âm thầm vòng xoáy, bên trong giống như hỗn độn như thái nhất, vô cùng sức hút sản sinh, dẫn tới phụ cận khí lưu sinh cơ, lá rụng dồn dập xin vào. Hắc đế phúc vạn vật, thủ triết trưởng lão hô khẽ. Thanh dư càng là đem chiêu thức này sát chiêu cũng nắm giữ rồi, ngũ phương ngũ đế chi đao, hắn bây giờ nắm giữ ba thức. Đùng đùng. Đang lúc này, vương đằng đao thế càng mãnh liệt, biến hóa thu phát tùy ý, bên tai truyền đến nổ vang, Ôn Dưỡng đã lâu tài khiếu thình lình ở chỗ này, quần đao bên dưới thông suốt. Đạt tới bốn khiếu cảnh giới. Hắn mắt xem bát phương, tai nghe lục lộ, như thức tỉnh rồi thiên nhãn thông cùng trời tai thông. Trong lúc nhất thời nhạy cảm không gì sánh được, phát giác thiên địa, cỗ này siêu nhiên cảm ứng làm hắn càng dán vào trường đao trong tay. Nhất cử nhất động như song kết hợp lại một, bản làm một thể, hòa hợp mà hài hòa. Tốt, tưởng thật kỳ lân nhi, ta Huyền Thiên Tông chi hưng vậy. Trưởng môn thủ tĩnh đạo nhân cười to, nguyên bản sầu lo đời này Huyền Thiên Tông bên trong không pháp thân cao nhân tọa chấn. Chỉ có hắn một người, thực tại không dám ngông cuồng xung kích, liên lụy môn phái vì vậy vẫn kéo dài. Nhưng bây giờ Vương Đằng xuất hiện, hiển nhiên để hắn nhìn thấy hy vọng, Huyền Thiên Tông hưng thịnh hy vọng. Ta muốn xuống núi du lịch, đao thử thiên hạ. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, ác liệt rực rỡ, trường đao vào tay làm ra khỏi vỏ. Há có thể ở lâu ẩn sâu? Có thể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàng Châu, Tây Hồ, xưa nay cực kỳ nổi tiếng chi địa, hôm nay cũng là gió nổi mây vần. Vô số giang hồ hào khách đều hiện, chạy tới cảnh thắng lâu. Ta nghe nói, nhân bảng người thứ 30 đạo hải côn Giang Phong, hôm nay leo lên cảnh thắng lâu đỉnh, mời chiến Hàng Châu quần hùng. Cảnh thắng lâu trước, có hào phóng hán tử kéo ra cổ họng hô to, đàm luận tin tức không sai. Dĩ nhiên 9 thắng liên tiếp, song diện khoái đao Lý Tinh, phiên Giang Thanh Yến Hoa Đô, Lãnh công tử chờ đều thất bại. Giang Phong kia tuy là thất khiếu thực lực, có thể ra tự đại phái Xích Kình Bang, tầm thường cửu khiếu đều chưa chắc có thể làm sao. Có mang đấu bồng nam nhân nói tiếp, nói ra vị kia nhân bảng 30 thực lực, không thể khinh thường. Nếu ta nói, này cũng có chút hào phóng, làm gọi một vị cao thủ đến, thử xem hắn đấy. Lúc trước mở miệng hào phóng hán tử không phục, luôn cảm thấy này có chút khinh thường Hàng Châu quần hùng ý vị khó. Nhân bảng 30 nhưng là 10 phần chân kim, trong đó thực lực tự nhiên mạnh mẽ, không phải một đất tên khí chỗ có thể sánh được. Có người lắc đầu, Cửu Châu 72 quận, một bảng 50 người, trong đó hàm kim lượng tự nhiên cực cao, coi như là trước mắt cảnh thắng lâu kia cũng không phải bọn họ có thể vào. Cần thực lực, muốn lên đỉnh tắc càng là muốn xông qua lầu 93 khách. Đều là khai khiếu cảnh giới cao thủ, trừ phi như Giang Phong kia bình thường nhân bảng có tiếng, mới có thể mời mà lên. Ở Hàng Châu cũng là tượng trưng cho thân phận. Phải hiểu, Tô Hàng này chi địa có thể vẫn còn có Ngọc Hoàng Sơn. Hán tử kia đang muốn cãi lại, lại chợt nghe cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chói chang chi địa, một thớt bạch ngọc tuấn mã lao nhanh mà đến. Trên ghi một người, mũ xưa đạo y, khuôn mặt lãnh tuấn, xông thẳng cảnh thắng lâu mà đến. Ánh mặt trời loang lổ, mặt hồ sóng xanh, tiên y nộ mã, làm luận bao nhiêu. Bạch, cảnh thắng lâu trong cửa hán tử đương nhiên sẽ không là phàm tục. Lập tức hai cái thân thể cùng nhau, liền cùng nhau ép lên trước. Muốn ngăn dưới này lỗ mãng khách hy luật luật, nhưng thấy ngựa hí ngâm nga, không kém chút nào, dừng lại ở trước cửa. Hai cái gác cổng hán tử nhưng là chẳng biết lúc nào bị lùi tán đến đình một bên. Ngơ ngác nhìn trong tay bạc vụn, ta con ngựa này tính tình liệt, lấy chút tốt nhất lương thảo nuôi, còn lại, cho là thưởng rồi. Xa xôi trường âm vang vọng, lại từ lâu không gặp người. Độc lưu một thớt bạch ngọc tuấn mã đạp móng, đánh phì mũi, mắt to thẳng nhìn chằm chằm, tốt tuấn thân thủ, vị này chủ tất nhiên lai lịch không nhỏ. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảnh thắng lâu ở Tây Hồ nhưng là nghe tên xa gần bãi, không phải là người nào đều có thể tiến, cũng có lâu 93 khách cản dân thường. Hồng Nho trò cười phủ phong vân danh xưng giảng chính là nội bộ khách khanh. 9 tầng lâu 3 vị khai khiếu cao thủ, phân thủ một phương, xem như là thử thách, cũng là bề mặt, tầng cao nhất chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể đi vào. Cũng là dương danh thủ đoạn mà ngày hôm nay, chân chính hấp dẫn mọi người đến đây. Tự nhiên là tầng cao nhất trên đại nhân vật, nhân bảng người thứ 30, đạo hải côn Giang Phong. Gia tự đại phái Xích Kình bang. Trong bang cũng có ngoại cảnh cao thủ tọa trấn. Nghe tên một phương, các ngươi nói. Kia tới đây đạo nhân tuổi trẻ. Sẽ là tới khiêu chiến đạo hải côn sao? Đột ngột, giữa trường có người kêu sợ hãi. Một hồi phản ứng lại nhất thời liền làm nổ sóng nhiệt. Nhân bảng 30 vị trí đầu. Đó là cỡ nào vinh quang địa vị. Đủ để bị rất nhiều đại nhân coi trọng vun bón. Là thực lực tượng trưng hiện nay. Một vị đạo nhân tuổi trẻ. Cũng phải bước lên danh dương giang hồ con đường. Đi khiêu chiến một vị nhân bảng cao thủ sao? Môn đình trước. Hai cái gác cổng hán tử liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhận ra được đáy mắt nghĩ mà sợ. Đạo nhân tuổi trẻ kia. Thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Ít nói cũng là khai khiếu cao thủ. Trong lầu. Phồn hoa lộng lẫy. Không thua gì đình viện nhà thủy tạ. Càng có bóng người đông đảo. Uống rượu cất cao giọng hát một bóng người đi ngược dòng nước. Bước đạp tề thiên. Một bước chính là cửu trọng giai. Loáng một cái một tầng. Trực tiếp lâm lên tam trọng lâu. Đưa tới vô số ánh mắt há. Hôm nay đến rồi đạo hải côn giang phong. Càng là có người muốn lên lầu sao. Trẻ tuổi như vậy. Sợ vẫn là chưa từng cập quan. Không biết có thể xông tới mấy tầng. Xem nó thân pháp. Cực kỳ bất phàm. Hơn nửa có thực lực kề bên người. Không nói được thực sự là có thể lên đỉnh gặp mặt một lần. Chúng tử khách trông lại. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng yên tĩnh. Muốn nhìn một chút đạo nhân tuổi trẻ này có thể đi tới chỗ nào ở trong giang hồ này. Tự nhiên không thể thiếu đề tài câu chuyện cùng hiểu biết. Trước mắt tình cảnh này chính là vô cùng tốt thiếu hiệp dừng lại. Mà quá lão phu, tam trọng lâu trước. Một vị thân hình gầy nhom ông lão chậm rãi đứng dậy. Trong tay cầm song kiếm. Hàn quang phân tán. Hiển nhiên bất phàm mắt thấy có người xông lâu. Lúc này chỉ điểm một câu. Liền múa kiếm mà đến. Lực bổ song gió. Có chừng đại bộc giàn ruộ chi cảnh. Với khai khiếu cảnh bên trong cũng có thể xưng nói một phen tăng. Ánh đao huy hoàng. Cắt ngang cửu thiên. Leng keng âm bên trong gặp hàn tinh. Nhưng thấy thang cuốn dạn nứt, ăn vào gỗ sâu ba phân. Lão nhân đã là địa tọa ở bậc thang trước. Ngơ ngác nhìn rải rác dưới chân song kiếm vừa đối mặt mà thôi. Hắn liền dáng dấp của đối phương còn chưa từng nhìn thanh. Liền thất bại, này không thể nghi ngờ có chút mộng ảo. Làm hắn thật lâu chưa từng hoàn hồn, song kiếm khách thất bại. Liền vừa đối mặt đều chưa từng chống đỡ. Hắn nhưng là mở ra bốn khiếu cao thủ A. Ở Tây Hồ cũng là nhân vật có tiếng tăm. Đạo nhân tuổi trẻ kia sẽ không là cái nào đại tông đi ra nhân vật chứ. Chớ vội, vẫn còn có hai vị khách khanh. Không nói được có thể thử ra gì đó đến. Không sai, vẫn còn có lục khiếu đan đao khách. Thất khiếu tử mẫu hoàn. Đều là Tây Hồ nghe tên cao thủ. Không ít người bị kinh động. Đều là vây xem mà đến. Bóng người kia cũng đã lên lầu 6. Có người đàn ông trung niên đi ra, kéo đao mà đứng, Ngô luyện đao 10 năm, lừa được đan đao khách một tên, hướng các hạ lĩnh giáo. Nam tử kia chỉ có đoạn tí, tóc dài che kín mặt, khi còn trẻ từng xung quan giận dữ là hồng nhan, một mình giết tới bọn giặc, từ trên xuống dưới miệng chém tất cả tận, nhưng cũng gãy một cánh tay. Được danh tiếng của đan đao khách thì tương đương đến người bước tiến rất ổn, rất nhẹ. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Tựa hồ người như vậy còn không ngăn được cuối cùng. Gần rồi, hai người ánh mắt giao tiếp. Tinh thần giao phong dĩ nhiên bắt đầu. Vô hình đại cổ lôi vang. Mi tâm cộng hưởng như nhảy giang tăng. Ánh đao liệt, phong ba bình sáng mắt hàn quang dưới tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Cơ thể phát lạnh, dường như bị kim đâm giống như. Lại mở mắt, đã là không gặp bóng người, một đao này. Là đan đao khách, vẫn là đạo nhân tuổi trẻ kia. Có người tặc lưỡi, nhìn ngang qua chín tiết bậc thang vết đao. Trong lúc nhất thời càng là có chút sững sờ lên ta thất bại. 10 năm công lực một đao không bằng hắn. Phía trên, bóng dáng của đan đao khách thăm thẳm mà ra. Nhìn tòa nhà gian vết đao. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt trời ạ. Thật chỉ có một đao. Một bước một tầng lầu. Một đao ép một khách. Hắn đây là muốn chín bước lên tuyệt đỉnh sao? Không ít văn nhân đều là thân thể chấn động. cảm thấy hôm nay thực tại gặp vận may lớn. Nhìn thấy như vậy một màn, là thật khó được nhanh, đuổi kịp. Càng nhiều người lại là tự một bên khác dâng lên. Muốn tự đứng ngoài bưng quan sát thế của cửu trọng lâu trên. Một vị cập quan tuổi thanh niên khóe miệng mỉm cười. Đầy hứng thú nhìn kỹ phía dưới đoàn người. Ở bên cạnh hắn, thình lình bày ra một cây vẽ có mây văn sóng biển trường côn cảnh thắng lâu chủ tiếp khách ở bên. Một vị ốm yếu thư sinh nhưng là canh giữ ở trên ban công. Sắc mặt trắng bệch, trong tay nhưng là cầm một kim một bạc song hoàn. Hô hấp dài lâu mà động, đã là cửu khiếu mở thất khiếu. Đứng hàng cao thủ lúc này, dù là lấy bản lãnh của hắn, cũng không thể không điều chỉnh tinh khí thần. Trận địa sẵn sàng đón quân địch kia sắp xảy ra bóng dáng một bước một tầng lầu. Một đao ép một khách, bản lãnh như vậy, hắn có thể không làm được. Tây Hồ Mỹ Cảnh, cũng không như nhân gian nhất túy. Hôm nay cảnh thắng lâu này, tưởng thật đến đúng rồi. Đạo Hải Côn Giang Phong cười to, trong lòng sinh hào khí. Đem rượu nói chuyện vui vẻ hỉ hắn tất nhiên là có thể nhìn ra một chút năng lực. Sông lâu người thực lực cao siêu. Này ba khách, còn không ngăn được. Hôm nay nhân bảng chi tranh, hắn tự là sẽ không bỏ qua. Ngồi ở vị trí này trên, liền đại biểu khiêu chiến sẽ không đoạn tuyệt. Cảnh thắng lâu lâu chủ ánh mắt lóe lên, nhưng là trong lòng có tính toán. Mơ hồ suy đoán thân phận của người đến gần rồi. Lầu gian chiếu dọi ra một vị mũ xưa môi mỏng đạo nhân. Sắc mặt hờ hững, hai mắt thẳng tắp nhìn trước, như hai cây trường đao, đâm vào không khí đều vang lên cong cong, chẳng lẽ là... Hắn trong lòng căng thẳng, liên tưởng đến Tây Hồ cùng Tiền Đường Giang Gian, kia vua không ngai võ đạo Đại Tông. Keng, lúc này, một tiếng vang nhỏ, tử mẫu hoàn va chạm, như kim thiết thư sinh ốm yếu kia càng là dẫn đầu làm khó dễ. Nhìn như suy yếu. Kỳ thực yên lặng tụ tập tinh khí thần, một đòn mà lên, rượu đến đỉnh hào, tăng, cùng thời gian, hàn quang chiếu thiết y, đạo nhân tuổi trẻ kia thân nhảy giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, phủ đầu chính là một đao chặt bỏ, không chút do dự, ánh đao rơi nơi tuy chỉ có một điểm, nhưng đao kình đã hết đem đường lui phong tỏa, tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, này lạnh lẽo đao khí. Như kinh hàn nhất miết, hoành bán đứt không, chính là đạo Hải Côn Giang Phong cũng là lập đứng lên. Nhìn ra chút môn đạo, kêu một tiếng tốt oành, kinh khí đối xung, như trống trầm đánh, vang vọng liên tục, tử mẫu hoàn chuỗi lên, cũng với một đao ở giữa. Thư sinh ốm yếu kia bước chân liền lùi lại, lộp bộp một tiếng ngã ngồi ở trên ghế tre, mắt lộ ra vẻ chấn động đây là người phương nào. Nắm vô cùng chi thế liền đạp cửu trọng lâu, một đao ép địch, miễn cưỡng đánh tới, trong lồng ngực giấu đao ý, bước nắm đại thắng thế, chính là cùng cấp cao thủ, cũng khó địch nổi này tinh khí thần tụ ở đỉnh phong một đao. Cảnh thắng lâu lâu chủ đạt tới ngoại cảnh, tự nhiên nhìn ra càng nhiều môn đạo này cùng cảnh giao chiến. Chú ý rất nhiều, không chỉ là thực lực, tinh khí thần thế cũng là trọng yếu nhất. Thậm chí đủ để nghịch phạt mà lên. Hoành áp địch thủ. Trước mắt đạo nhân tuổi trẻ này, hiển nhiên đối với thế trưởng khống hiểu rõ không gì sánh được. Nắm vô cùng mà lên. Một đao ép một khách. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hắn thậm chí có chỗ cảm giác. Chính là đạo Hải Côn giờ khắc này đi nghênh chiến. Vậy cũng là không chiếm được lợi ích. Được. Các hạ hảo công phu. Thân thủ khá lắm. Không uổng công ta ở chỗ này Tây Hồ đi một lần. Ý đồ đến không cần nhiều lời. Nhân bảng vị trí ở đây. Muốn chiếm được. Mà hỏi trước quá trong tay ta côn. Có đáp ứng hay không? Giang Phong rất trực tiếp. Tính tình rộng rãi hào khí. Trực tiếp làm nổi nói rõ mục đích. Đây là nhân bảng chi tranh. Không thể tránh khỏi. Người thắng tự nhiên cướp đoạt vinh quang. Lên giai mà lên lời vừa nói ra. Phía dưới tòa nhà trên tửu khách nhóm dồn dập ầm ĩ lên. Đạo nhân tuổi trẻ kia dĩ nhiên thật một đao một cái sông đi tới. Liền nhân bảng người thứ 30 đạo Hải Côn Giang Phong đều muốn nghênh chiến rồi. Đây chính là Hàng Châu một việc lớn. Liên quan đến nhân bảng đứng hàng biến hóa. khá quan trọng. Một giả là Hàng Châu đại phái Xích Kình bang thiếu chủ Giang Phong. Một giả lại là thần bí đạo nhân tuổi trẻ. Ai mạnh ai yếu? Tất nhiên là chờ mong không gì sánh được. Huyền Thiên Tông, Thanh Dư, Lĩnh Giáo, Vương Đằng rất hờ hững. Rất ít con số gian liền có hoành áp một đời rộng lớn khí thế dâng lên. Lưỡi đao hơi nghiêng, như Tà Dương Dư Huy. Nhìn như cúi xuống, kỳ thực giấu giếm rừng rực. Huy hoàng vang lên, hóa ra là Huyền Thiên Tông thủ đô Thanh Dư đạo nhân. Chẳng trách có thực lực này. Chỉ là nhân bảng này 30 vị cũng không phải dễ dàng như vậy ngồi. Đạo hải côn Giang Phong bừng tỉnh, chợt nghiêm nghị lên. Võ đạo đại tông đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết, thường thường đủ để nghịch chiến so với. Mình thêm ra 2 khiếu, 4 khiếu cao thủ, mà tất nhiên có sát chiêu kề bên người. Cùng tầm thường giang hồ khách có chất chênh lệch chính là hắn vị trí Xích Kình bang. Tuy là Hàng Châu một phương cường hào, nhưng cũng xa xa không sánh được Huyền Thiên Tông Thiên Đế đạo thống. Lập tức, hắn vung côn mà lên, kình khí chấn tứ phương. Côn nhọn chỉ run lên liền đánh mà đến, như cổ tăng va chung, thành kính mà mạnh mẽ. Vương Đằng bước như trấn giang, vẫn không nhúc nhích, chỉ là cầm đao tay phải chậm rãi vén lên đẩy mà lên. Kia Tà Dương Dư Huy tỏa ra vô tận tia sáng hừng hực, rừng rực, bá đạo, trong thời gian ngắn nhảy lên, hóa thành huy hoàng chiếu khắp cửu thiên đại nhật. Một đao này, biến hóa giấu giếm, lời nói sắc bén không hiện ra. Nhưng là có vô tận biến hóa cùng rộng lớn, chính là ngũ phương ngũ đế đao tinh nghĩa một trong, bị hiểu rõ, diễn dịch mà ra, đến được, đạo hải nhị thập tam, rõ một trong số đó 2, lên, Giang Phong hét lớn, cổ tăng gõ chung mà đến, chuông vang xa xưa, hóa thành tầng tầng sóng xanh sóng biển, một trận nhanh quá một trận, càng hung hãn kia côn ảnh tầng tầng. Trong lúc nhất thời đến đúng như sóng lớn đào cát, cuồn cuộn mà đến, muốn thử tận anh hùng thiên hạ. Vương Đằng dáng sừng sững bất động, trong tay huy hoàng đại nhật lại đốt, chiếu khắp thập phương, như cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống quần thần, miệng hàm thiên hiến mà ra, lập độ pháp lý leng keng, đao côn tấn công, đại nhật chiếu thương lan, sóng xanh phun ngàn tầng. Kim quang chói trăm dặm hữu đạo là đạo hải chằng chịt trăm trượng băng. Một ngày đông lên chiếu cổ kim. Côn đến đao hướng về song hùng biết. Lại đem ngọn lửa hừng hực luyện chân kim. Hai bóng người đối kích. Đều là áo bào gồ lên. Chân khí dòng nước xiết. Dường như hai đầu rất tượng sông tới mà lên. Liền cửu trọng lâu này trên đều nhấc lên chấn động cảm giác cong. Côn như sóng. Đao như dương đối kích mà tán. Tiếng như xé vải, càng gọi tất cả mọi người là trong tai đau xót, như là sấm nổ. Đao pháp này chi tinh diệu không vì chiêu, không vì thức, tùy tâm mà động, theo nhận mà đi, tưởng thật phong cách quý phái vậy. Đại tài A, ngoại cảnh cấp độ cảnh thắng lâu chủ tâm trung đại hô. Bỗng thấy Huyền Thiên Tông sự cao thâm, vị này Thanh Dư đạo nhân thực lực quả nhiên bất phàm. Vô chiêu không thức. Cũng có thể đánh ra thông thiên chi uy. Không kém chút nào cái gọi là kỳ chiêu diệu pháp. Tưởng thật quỷ phủ thần công. Cực thiên địa chi pháp lý. Giang Phong dáng người hơi ngừng lại. Hắn ngược lại chưa từng gặp như vậy thích làm gì thì làm đối thủ. Từng chiêu từng thức biến hóa đều khó mà mò thấy. Tưởng thật là gốc gác sâu xa lúc này khẽ quát một tiếng. Nhấc lên vô cùng lực. Trường côn đung đưa quét ngang mà ra. Trên đó in dấu mây văn cùng sóng biển đều dường như sống lại bình thường. Ở trời cao bên trong dội rửa ra dòng nước thanh âm. Này chân khí cũng là cương nhu cùng tồn tại chính như kia nước sông sóng lớn. Lúc cương lúc nhu, chỉ có cùng tồn tại, mới lộ nó uy như vậy một thức. Tự nhiên vĩ lực phi phàm, là đạo hải côn pháp bên trong sát chiêu. Thiên sơn vạn thủy cương nhu tâm, vu sơn mây mưa một chiều rõ. Bong bong, Vương Đằng năm ngón tay căng thẳng, xách đao mà lên, lần thứ nhất bước động bước chân, khí thế vì đó biến đổi, cao quý, uy nghiêm, mạnh mẽ, mênh mông, không cho phản kháng, hoành áp một đời, luồng hơi thở này xông thẳng cửu tiêu, kéo chu vi khí lưu lay động, giống như hư không đang lạy trầu, Hắn hai mắt trở nên lạnh lùng. Không phải lãnh khốc, không phải vô tình. Đại đạo chí công, coi vạn vật như một thể. Cũng không khác gì là, không có thiên vị, không có yêu ái, cũng không có căm hận. Lạnh lùng trong ánh mắt, hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Đột nhiên tiến lên trước một bước, tuế nguyệt đao thản nhiên chém ra. Không mang theo một tia tiếng gió, lại tràn đầy tang thương. Ánh đao hiu quạnh, chỗ đi qua, phảng phất có biến hóa kỳ diệu phát sinh. Gió ngừng lãng dừng, tất cả động lại, càng ngày càng chậm, đúng như ngưng lại, liền ngay cả cảnh thắng lâu chủ con người đều là co rụt lại. Chiếu rọi hai màu đen trắng năm tháng như thoi đưa. Nhiều hơn nữa vô pháp quên được sự tình lại há có thể thắng được thời gian. Thời gian chuyển rời, chung quy sẽ quên, không có cái gì vô pháp quên. Ngũ phương ngũ đế đao pháp chủ yếu nhất một chiêu, cùng thiên đế ngọc sách, chỗ tu chân khí nhất xứng đôi một chiêu. Pháp thân cấp thiên đế đạp quang âm, xì xèo, đao này vừa ra, năm tháng đều đi xa, bị đạp ở dưới chân, đế giả lẻ loi độc hành, hoành áp thập phương, giang phong thất thần, hoàn toàn không phản ứng kịp đòn đánh này, tâm tư đều đình trệ. Chờ mắt nhìn này hoành áp một đời ánh đao lâm thể. Ầm ầm bạo phát hoành. Kịch liệt lực xung kích chen lẫn tàn phá ánh đao. Tự cửu trọng lâu đỉnh chút xuống. Như trong nước ngân nguyệt. Đầu cành mặt trời hừng hực. Cực điểm sán lạn cùng lạnh lẽo đạo hải côn giang phong kêu rên trở ra. Dưới chân liền đạp chín bước. Liền trường côn đều cầm không cầm được. Kình khí dâng lên lại dơ lên. Nhưng chung quy là khó ngăn nguồn sức mạnh này. Không khỏi khóe miệng ho ra máu. Miệng lớn thở hổn hển thất bại. Nhân bảng người thứ 30 đạo hải côn giang phong thất bại. Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái. Vị này huyền thiên tông đích truyền. Tưởng thật là mãnh hổ xuống núi. Mãnh long quá giang. Trực tiếp một đao ép một khách. Ba đao bại giang phong. Thực lực như vậy. Tự nhiên thích hợp nhân bảng vị trí mà thay thế. Thậm chí càng cao hơn. Thanh dư, thiên chi đạo, tổn có dư mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tắc không phải vậy, tổn không đủ để phụng có dư. Trong này trí thượng giả, là vì thanh thanh dư thanh dư. Như vậy, lấy người chi thân được thiên chi đạo. Đại khí phách a cảnh thắng lâu chủ âm thầm phỏng đoán. Càng nghĩ càng kinh dị. Vị này thanh dư đạo trưởng liền ngay cả tên húy cũng như vậy bất phàm. Có đại ngụ ý, người chi thân được thiên chi đạo. Siêu nhiên là thanh, là ta thất bại. Thanh dư đạo trưởng thực lực cao cường. Chính là tôn nhân bảng hàng ngũ. Nửa ngày, Giang Phong chậm lại, hít sâu một hơi. Lại nhặt lên chính mình trường côn cười nói, đạo trưởng ngược lại cũng không cần vội vã rời đi. Lúc này chính trực Tây Hồ Mỹ Cảnh. Cùng uống một chén chẳng phải mỹ tai. Hắn tâm tính rộng rãi. Ngược lại cũng không từng là một bại mà sầu khổ. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Giang hồ này nước sâu cực kỳ. Nếu là từng chàng tính toán. Chẳng bằng gọn gàng tốt. Mỹ cảnh ở trước. Nên uống cạn một chén lớn. Vương Đằng thu đao trở vào bao. Nhàn nhạt mà cười. Đáp lại mời ở tô hàng này chi địa. Ngược lại cũng nhân tâm hướng lên trên, được. Hai vị nhân kiệt ở đây, ta cảnh thắng lâu tự nhiên tiếp đón. Lâu chủ cười to, thao bồi tường uống chính là, dục ngựa đường chạy ngàn tầng quá. Ai nói bảng vàng vào nhân ra, một chiều nâng đao tới tay, tranh cười anh hùng thiên hạ. Rượu làm người tán, chỉ còn lại bốn câu hai hàng. Đao khắc trên lầu thừa tà dương dư huy. Ngắm Tây Hồ sóng xanh biếc lên thắng lâu quan cảnh thắng. Tươi thắm tâm tự thản nhiên muốn đem hôm nay nhật nguyệt thu hết. Tốt gọi gió đông thổi đi. Nói thật mát cái thu. Ngày hôm sau Hàng Châu. Tiền đường bên sông. Gió nổi lên. Giang sóng chiều khoái mã đạo y. Tung bay như khói. Một bóng người xa lái mà đến. Va vào này dài đằng đẵng hồng trần bờ bên đường. Tiệm trà đặt song song. Ngồi không ít nghỉ chân nghỉ ngơi người. Gần đây ngày giang hồ chi gian khổ nhiều lắm. Soi mói bình phẩm lão bản rất có ánh mắt ở tiệm trà bên trong trương một khối tấm ván gỗ. Dán vào nhất thiên địa mới nhân bảng. Dẫn tới không ít đi ngang qua nơi đây giang hồ hảo hán dậm chân. nghỉ ngơi uống trà, bàn luận trên trời dưới biển. Chuyện làm ăn tốt vô cùng. Lúc này, tiên y Nộ Mã lời Thanh Sam. Kia Bạch Ngọc giống như lập tức. Thình lình đi vị kế tiếp mũ xưa môi mỏng đạo nhân tuổi trẻ. Eo đeo trường đao. Tất nhiên là cái đường hoàng phú quý khí hắn thừa dịp liệt liệt ánh vàng. Ánh mắt cũng là rơi xuống loang lổ quang ảnh đan sen trên tấm ván gỗ. Hiển nhiên, bức kia bảng danh sách gây nên sự chú ý của hắn. Có người nói gần nhất Giang Lăng một đời không phải rất thái bình. Phát sinh vài chuyện lớn. Có cái để trần cánh tay nam tử hỏi mới quen bằng hữu. Uống một hơi cạn sạch nước trà đột nhiên thở ra một khẩu nhiệt khí. Lau đi mồ hôi. Ở chỗ này thời tiết nóng thời kỳ ngược lại cũng sung sướng gậy trúc kia giống như gầy đen hán tử. Khẽ cười nói, đến đừng nói cái Giang Lăng. Chính là chúng ta Tô Hàng một đời cũng chưa chắc an bình nhé. E sợ giang hồ muốn lên mưa gió. Há, nói thế nào? Chẳng lẽ là Tây Hồ cảnh thắng lâu việc? Vị kia Huyền Thiên Tông đích truyền. Bốn phía không ít giang hồ khách đều nhìn sang. Tự nhiên này là làm người khác chú ý. Bọn họ cũng rất để ý gầy đen hán tử cũng không nói. Liền giơ tay như vậy một chỉ. Đi tới vừa vặn nhân bảng trung ương. Nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Họ tên, Thanh Dư, võ công, bốn khiếu, tu luyện thiên đế ngọc sách, ngũ phương ngũ đế đao. Là Huyền Thiên Tông đương đại đích truyền. Đao thức đường hoàng chính đại. Cũng có đại gia khí tượng. Ra tay gian cao quý cao miểu. Hình thần đều khiếp người. Có thể hoành áp tất cả. Uy lực vô biên. Đồng thời nắm giữ ngoại cảnh sát chiêu. Chiến tích. Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài 300 dặm, một người một đao chém liên tục 7 tà, diệt Hoàng Phong Tam Quỷ, Bình Hoàng Phong Trại, không một người sống, Thiếu Lâm tự giao đấu lực áp trẻ tuổi một đời. Với Tây Hồ bên, 9 bước đăng lâm cảnh thắng lâu, bại liên tiếp song kiếm lão, đan đao khách, tử mẫu hoàn, với Lâu Đình 3 đao định phong vân, bại Tô Châu thất khiếu cao thủ, đạo Hải Côn, Giang Phong. Xếp hạng 29 vị, bí danh, ngũ phương đế đao, thân phận, Huyền Thiên Tông đích truyền trưởng môn đệ tử, đại sư huynh, ngũ phương đế đao, thật lớn uy thế, đây là một thân một người nạp thượng cổ thiên đình tên gọi A. Thật là không bình thường, chúng giang hồ khách kinh ngạc nói, lập tức nhíu mày, làm sao miêu tả đến mơ mơ hồ hồ, tựa hồ có ý che lấp chiêu thức, ngoại cảnh sát chiêu lại là chiêu thức gì? Huynh đài có chỗ không biết, cũng không phải là có ý che lấp, mà là vị này ngũ phương đế đao ra tay. Căn bản khó gặp nó chiêu pháp, một đao một thức thích làm gì thì làm, nhưng lại giống như linh dương móc sừng. Thiên mã hành không tuyệt diệu, khó có thể suy đoán, nó chém giết kinh diễm tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Lúc trước mở miệng gầy đen, hán tử cười nói, tựa hồ có chút hiểu rõ, là cực. Vị kia nhân bảng người thứ 30 đạo Hải Côn Giang Phong. Sát chiêu cũng ra, nhưng cũng không địch lại. Đây là ngoại cảnh kia cấp độ cảnh thắng lâu chủ chính mồm nói. 10 phần chân kim, tiệm trà lão bản cũng là thò đầu ra đến. Tập hợp cái náo nhiệt khiến cho mọi người càng là nóng bỏng lên. Đối vị này Huyền Thiên Tông đích truyền. Thanh Dư đạo nhân càng thêm hiếu kỳ lên. Như vậy một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Thậm chí chưa cập quan liền vào nhân bảng 30 vị trí đầu. Có thể nói thiên chi kiêu tử. Có thể nào không làm người ngóng trông. Lúc này, đạo nhân tuổi trẻ kia cười khẽ. Tự lão bản trong tay tiếp nhận một chén nước chè xanh. Uống ba khẩu. Đã thấy dưới chân xa địa trên trong vô thanh vô tức hiển hóa ra một chuyến chỉ có hắn có thể nhìn. Thấy chữ nhỏ. Lần thứ hai luân hồi mở ra. Xin chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngày sau lần thứ hai mở ra lúc không còn báo cho. Trực tiếp kéo vào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.